Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 82 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong, cái người của đám người của Nạc Lâm Sơn tiến đến trái đất á, thì La Phong đã thu phục được một cái tên đệ tử của Nạc Lâm Sơn là Bách Tập La hay sao đó. Thì cái tên này hiện tại đã được La Phong thu phục rồi, hiện tại là nô lệ của La Phong luôn. Đoạn cuối tập vừa rồi thì La Phong lúc này mới đến cái phi thuyền cơ giới của tộc cơ giới đó để lấy chiếc phi thuyền hình kim tự tháp này, thì đã sai Bách Tập La đến, hình như phải Bách Tập La không ta, thì sai cái tên này xuống dưới. Thì đợi khoảng 5 phút sau, chủ nhân thành công rồi, một ý niệm truyền đến. La Phong sáng mắt lên, trí năng phụ thuộc của ta bắt đầu xâm nhập khống chế chương trình điều khiển trên phi thuyền rồi. Xâm nhập thành công, cắt đứt nguồn năng lượng cung ứng cửa khoang thành công. Bà Tháp hoan hô, La Phong đi thôi, có thể tiến vào trong phi thuyền rồi. Đừng lo rằng thông đạo sẽ có công kích gì, ta đã cắt đứt cái nguồn năng lượng cung ứng rồi. Thu Phạm, đi thôi. La Phong ra lệnh một tiếng, dẫn đầu bay về phía cửa vào phi thuyền kim tự tháp. Thông đạo cửa vào nằm ở dưới cùng của phi thuyền kim tự tháp. Thông đạo rộng lớn chừng mấy chục thước. Bên ngoài mặc chiến y hợp kim, ngoài da còn có ma vân chiến y bảo vệ kín toàn thân. La Phong tâm ý chợt động, một cây dây leo duỗi ra bắn vào trong thông đạo. Quả nhiên an toàn rồi. La Phong bay thẳng vào trong cái thông đạo, Thu Phạm đi theo một bên. Bố cục thật kỳ lạ nha. La Phong tiến vào phi thuyền, kinh ngạc phát hiện ra, bố cục cả phi thuyền kim tự tháp này lại khác với những phi thuyền vũ trụ tộc nhân loại. Trong cả phi thuyền kim tự tháp, có một thông đạo chủ yếu. Cả thông đạo là một cái vòng tròn, không ngừng xoay vòng lên trên, tựa như con đường cái vòng quanh núi vậy. Thông đạo xoay vòng rộng chừng 30 thước, xoay vòng tới giữa phi thuyền kim tự tháp, không ngừng hướng về phía trước. Phi thuyền kim tự tháp đại khái từ đáy tới đỉnh cách chừng 600 thước, ở giữa chính là vị trí phòng điều khiển. Phòng điều khiển hình tròn, mặt sàn trong suốt mỹ lệ. Cả phòng điều khiển không hề có đài điều khiển, nhưng mà giữa phòng điều khiển lại lơ lửng một thủy tinh cầu khổng lồ. Chủ nhân, Bách Tập La nhìn về phía La Phong. Làm không tệ. La Phong cười, nói, Bà Tháp nè, xem chiếc phi thuyền này đi. La Phong bảo, rõ. Dòng bảo hộ năng lượng hoàn hảo. Mẹ nó chứ, cấp bậc dòng bảo hộ năng lượng lại cao như vậy hả? Cho dù không tính bản thân phòng ngự các phi thuyền, chỉ cần năng lượng của dòng bảo hộ cũng có thể ngăn cản công kích cấp E9 rồi. Nói cách khác á, nếu không tới Bất Hủ thì căn bản không phá ra cái tầng bảo hộ năng lượng này được. Thanh âm Bà Tháp vang vọng trong phòng điều khiển hình tròn này. La Phong, Thu Phạm, Bách Tập La đều bị dọa khiếp. Chỉ cần năng lượng vòng bảo hộ mà đã biến thái như vậy rồi sao? Đây là phi thuyền vũ trụ của ai vậy? Nguyên chủ của phi thuyền này là ai vậy? Bách Tập La không kìm được mà hỏi. Quá biến thái mà. Trong vũ trụ cũng có bán phi thuyền vũ trụ cấp E9. nhưng mà cũng không bất bình thường như vậy được. Chủ nhân của một vị bất hủ sao? La Phong nói. Đúng vậy, bất hủ của tộc cơ giới đó. Nhãn cầu của Bách Tập La, Thu Phạm đều muốn lọt tròng ra. Bất hủ dĩ nhiên là bất hủ của tộc cơ giới. Bất kỳ một bất hủ nào cũng vô cùng tôn quý, còn tộc cơ giới thì đại biểu cho khoa học kỹ thuật tiên tiến. Phi thuyền mà bất hủ tộc cơ giới sử dụng thì biến thái như thế nào đây? Vũ khí công kích hoàn hảo, mẹ nói thiệt là biến thái mà. Vũ khí kỹ thuật trên chiếc phi thuyền tộc cơ giới này quả thực biến thái hơn chiếc phi thuyền của sư phụ ngươi nữa. Không hổ là phi thuyền của tộc cơ giới với khoa học kỹ thuật nổi tiếng đó. Phi thuyền bất hủ tộc cơ giới sử dụng quả thực là quá ghê gớm mà, quá điên cuồng, lại có tới 3 khẩu pháo diệt tinh, 9 khẩu pháo phóng xạ cấp E3. La Phong ngẩn ra, pháo diệt tinh sao? Vũ khí khoa học kỹ thuật trong truyền thuyết pháo diệt tinh tên như ý nghĩa. Một pháo này có thể hủy diệt cả một tinh cầu. Nói về uy lực, quả thực có thể sánh ngang với một bất hủ. Đương nhiên pháo diệt tinh cũng có chỗ yếu kém. Một là phạm vi lan rộng ra, không thể đem công kích ngưng kết vào một điểm như cường giả bất hủ. Hai là tiêu hao năng lượng vô cùng kinh người. Nhưng mà cho dù có khuyết điểm, tộc nhân loại cũng không đỡ được. Họ vô cùng sùng bái vũ khí trong truyền thuyết này. Hệ thống động lực hoàn hảo. La Phong, ngươi lợi to rồi đó nha. Hệ thống động lực phi thuyền tộc cơ giới này qua biên thái đó. Chẳng trách việc sắp đặt cả phi thuyền lại là hành lang có kết cấu xoay vòng. Nguyên lai trừ trung ương phi thuyền tộc cơ giới ra thì cơ hồ toàn bộ là bộ phận hệ thống động lực đó. Phi thuyền cao 1200 thước lại có trên 2/3 là khoang hệ thống động lực. Biến thái mà, chiếc phi thuyền này gia tốc trong nháy mắt, tránh né rất cơ động, tuyệt đối không kém hơn dẫn mặt tinh hào của sư phụ ngươi đâu. Ta xỉu đây. Dựa theo tư liệu về phi thuyền tộc cơ giới, bản thân phi thuyền sử dụng hợp kim đạt tới cấp E đỉnh cao, có hiệu quả tự mình khôi phục. Hơn nữa, dòng bảo hộ năng lượng chồng lên tuyệt đối thuộc cái loại phi thuyền cấp E đỉnh cao nhất đó. Hơn nữa, tính cơ động của nó vô cùng kinh người, càng làm cho nó vô cùng quý giá đó. Đó là chưa kể tới pháo diệt tinh nha. La Phong nè, ngươi lần này giàu thiệt rồi đó. Chỉ cần một chiếc phi thuyền tộc cơ giới này thôi cũng đã bằng với toàn bộ tài sản của giới trong giới cộng lại rồi. Bà Tháp nói. Quý giá sao? Trong phòng điều khiển hình tròn, La Phong ngược lại không còn kích động như vừa mới bắt đầu nữa, mà có vẻ nghi hoặc. Mặc dù nó trân quý đó, nhưng mà có trân quý tới mấy cũng chỉ là phi thuyền vũ trụ cấp E thôi, còn dẫn mặt tinh hào lại là cấp F9 mà. Dược chủ bình thường sử dụng phi thuyền cấp D, giới chủ thì sử dụng cấp E. Tồn tại bất hủ phải nên sử dụng cấp F mới phải chứ. Còn cái chiếc phi thuyền này dù sao cũng chỉ là cấp E đỉnh cao nhất mà thôi, làm gì mà ghê gớm dữ như vậy chứ. Lầm lẫn vô cùng ghê gớm đó. Bà Tháp gào toáng lên. Chủ nhân, không phải như vậy đâu. Bách Tạp La cũng nói. La Phong nghi hoặc mà Thu Phạm cũng hơi nghi ngờ. La Phong nè, sau này ra ngoài ngàn dặn lần đừng nói mình là truyền nhân của dẫn mặt tinh nhất mạch đó. Quả thực là mất mặt sư phụ của ngươi mà, lại nói ra cái lời ngu ngốc như vậy á. Thu Phạm, lúc trước là nô lệ, cho dù ngu ngốc cũng được đi. Bình thường ta cho ngươi đọc nhiều sách, biết nhiều những thứ trong vũ trụ, nhưng mà ngươi lại ngu như vậy á. Bà Tháp bắt đầu phê bình. Ta lầm lẫn ở chỗ nào chứ? La Phong cắt ngang lời của bà Tháp nói. Đầu tiên, phi thuyền vũ trụ của nhân loại sở dĩ giá không phải là quá cao chính là vì hợp kim. Phi thuyền kim loại tinh khiết được xem là một xa xỉ phẩm. Phi thuyền hợp kim mới là dương đạo. Việc này chắc ngươi cũng biết rồi. Bà Tháp nói. Ta hiểu mà, hợp kim rẻ hơn, giá cũng không cao nữa. La Phong gật đầu. Đồng dạng đạt tới cấp C5 thì hợp kim rẻ hơn kim loại tinh khiết gấp 100 lần. Nhưng mà trong vũ trụ á, hợp kim mạnh nhất cũng chỉ là cấp E9 mà thôi. Bất luận là tộc nhân loại hay là tộc cơ giới, việc chế tạo hợp kim tiên tiến nhất chính là cấp E9. Do đó muốn chế tạo một chiếc phi thuyền cấp vũ trụ cấp F á, vật liệu sử dụng chỉ có thể thuần kim loại thiên nhiên như xích hỗn đồng mẫu do sư phụ ngươi sử dụng, vì căn bản là không có hợp kim cấp F được. Cấp F kim loại cực kỳ tinh khiết, rất hiếm đó. Như xích hỗn đồng mẫu, có đôi khi một mạch khoáng xích hỗn đồng mà khi khai thác ra cũng chỉ có thể tìm được 1-2 khối xích hỗn đồng mẫu lớn bằng cỡ bàn tay mà thôi. Một mạch khoáng mới tìm ra được một khối lớn bằng cái bàn tay, muốn tập hợp tới một phi thuyền vũ trụ đường kính thể tích 800 mét hả? Đây quả thực là việc rất khó tin, ngay cả bán sạch cả Hắc Long Sơn tinh vực cũng không đủ mua một số lẻ nữa kìa. Do đó, cho dù là tồn tại bất hủ, tuyệt đại đa số bất hủ cũng căn bản không mua nổi đâu. Cường giả bất hủ, đại đa số đều dùng phi thuyền cấp E đỉnh cao. Bà Tháp tiếp tục nói. Phi thuyền đỉnh cao cấp E do bất hủ dùng, khác hẳn thứ mà giới chủ dùng. Nó có thể tích lớn hơn, kiến tạo các khoang động lực, làm tính cơ động mạnh hơn. Dài 100 mét và dài 1 cây số, thể tích chênh lệch 1000 lần, giá cũng chênh lệch 1000 lần. Đây là phi thuyền cấp E do cường giả bất hủ sử dụng, nó khác hoàn toàn thứ mà giới chủ sử dụng đó. Sư phụ ngươi là một siêu cường giả trong bất hủ, cho nên mới kiếm được dẫn mặt tinh hào. Cho dù là như vậy, cũng mất vô số tài sản, vô số bảo vật mới tìm được một cái chiếc phi thuyền như vậy. Còn bất hủ tộc cơ giới đã sử dụng chiếc phi thuyền này, tiên tiến hơn rất nhiều cường giả bất hủ trong tộc nhân loại rồi. Chủ yếu là tính cơ động của nó càng ghê gớm hơn kìa. Ta định giá cho ngươi, bình thường phi thuyền cho giới chủ cấp E dùng, đại khái chừng 1 vạn ức vũ trụ tệ, tương đương với 2.000 đơn vị hỗn nguyên. Còn tồn tại bất hủ, sử dụng phi thuyền cấp E đỉnh cao, bình thường có thể đạt tới 100 vạn ức vũ trụ tệ, tương đương với 100 đơn vị hỗn nguyên. Một chiếc phi thuyền tộc cơ giới cấp E đỉnh cao, cao 1.200 thước, nhưng chỉ đạt tới 2.000 đơn vị hỗn nguyên. Còn bảo tàng mà ngươi lúc trước tìm được ở giới trong giới, cộng lại cũng mới 11 đơn vị hỗn nguyên thôi đó. Do đó nói, bảo tàng cả giới trong giới cũng không bằng chiếc phi thuyền bất hủ tộc cơ giới này đâu. Con số đưa ra rất chuẩn xác, rõ ràng cho thấy chiếc phi thuyền tộc cơ giới này trân quý như thế nào. Bà Tháp từng tính thử, toàn bộ cả bảo tàng giới trong giới, đại khái có giá khoảng 200 đơn vị hỗn nguyên. Tương đương với một bất hủ bần cùng, còn một cái chiếc phi thuyền tộc cơ giới đã có giá trị 1-2.000 đơn vị hỗn nguyên rồi. Bách Tập La trợn tròn con mắt. Gã có giấc mộng được khắc tên trên thánh điện Đao Phong tộc, mà chỉ cần trở thành cường giả giới chủ là được lưu danh trên thánh điện rồi. Trời ơi, cho dù là giới chủ cũng không thể mua nổi chiếc phi thuyền như vậy. Cái này mua được bao nhiêu đô lệ cấp vũ trụ vậy? Thu Phạm há hốc miệng ngẩn người ra. Thất thố. Hai cường giả cấp vũ trụ đều thất thố. Sự quý giá của phi thuyền tộc cơ giới này đủ để làm cho bất hủ phải động tâm, đủ để làm cho các giới chủ cũng phải điên cuồng, chứ đừng nói là đám vực chủ cấp vũ trụ. Chỉ cần pháo diệt tinh trên phi thuyền cũng đủ để làm một quốc gia vũ trụ văn minh trung cấp phải mê tít mắt. Đây tuyệt đối là một loại đại sát khí, chiến lược có tác dụng uy hiếp. La Phong nè, phi thuyền tộc cơ giới này á, ngươi cũng không thể bộc lộ được. Bà Tháp nói. Cũng như dẫn mặt tinh hào trên tay của ngươi vậy, phi thuyền tộc cơ giới này á, cũng thuộc loại một trong những bảo vật không thể bộc lộ. Đương nhiên, phi thuyền tộc cơ giới này nhìn bề ngoài mà phán đoán á, thì không thấy giá trị chân thật. Đại đa số người sẽ nghĩ rằng đây là một phi thuyền tộc cơ giới cấp D, nhưng mà ngươi chỉ là một cấp hàng tinh, dùng một chiếc phi thuyền tộc cơ giới cấp D cũng sẽ làm cho người ta phải đỏ mắt đó. Do đó tác dụng lớn nhất chiếc phi thuyền này với ngươi á, là bảo vệ tính mạng. Vào thời khắc sinh tử, trốn vào phi thuyền này thì dù là cường giả đỉnh cao giới chủ cũng không thể phá được chiếc phi thuyền này. Ngươi có thể sử dụng nó để chạy trốn đó. Thứ hai, giết địch. Ngươi có thể dùng 3 khẩu pháo diệt tinh, 9 khẩu pháo phóng xạ cấp D3 tiến hành giết địch. Đặc biệt là sự linh hoạt của phi thuyền tộc cơ giới, có thể nhanh chóng đến gần địch nhân, sau đó dựa vào 9 khẩu pháo phóng xạ liên thủ tiến công, cả diệt chủ cũng chắc chắn sẽ chết đó. Thứ ba, bán lấy tiền. Ngươi có thể đem cả phi thuyền này bán hết. Phương pháp đầu tiên và thứ hai đều có khuyết điểm, là một khi sử dụng sẽ làm cho người ta biết rằng ngươi có phi thuyền tộc cơ giới cấp E, dễ dàng hấp dẫn các giới chủ, thậm chí có cả bất hủ nữa. Do đó đã không dùng thì thôi, một khi sử dụng phải giết sạch đối phương, không để lại một người nào. Còn muốn bán lấy tiền cũng có thể bán thông qua dịch vụ tài khoản 5 sao của sư phụ ngươi, nhưng đã bán rồi thì một khi ngươi muốn mua lại khó, rất khó đó. Vì riêng cái pháo diệt tinh của tộc cơ giới trên phi thuyền thôi đã hoàn toàn có thể đưa vào hội đấu giá trung cấp rồi. Còn cánh cửa của hội đấu giá trung cấp phải là khách hàng cấp 4 sao. La Phong nè, ngươi cho dù bán hết cả phi thuyền này cũng không tính là khách hàng cấp 4 sao được. Cánh cửa khách hàng cấp 4 sao là phải có tiền gửi ngân hàng đạt tới 1 vạn đơn vị hỗn nguyên. Người tham gia cơ hội đều là bất hủ hoặc vài ông trùm. Do đó một khi mà bán ra trong thời gian ngắn thì ngươi không mua lại được đâu. Bà Tháp nói. La Phong hiểu. Phi thuyền này mặc dù quý giá, nhưng mà phi thuyền bình thường chỉ có thể chiếm 1/10 tài sản bất hủ coi như không tệ rồi. Bất hủ cần bỏ ra rất nhiều tiền cho binh khí, chiến y, bảo vật, bí pháp. Bán cả phi thuyền, La Phong vẫn không tính là khách hàng cấp 4 sao được. Không bán, ta bây giờ đâu có thiếu tiền đâu. La Phong cười, nói. Dù sao đây là hàng cực nóng mà, rất dễ bán. Hơn nữa để bên người cũng là một át chủ bài. 9 khẩu pháo phóng xạ phối hợp với tính cơ động của phi thuyền, dù giật chủ cũng chắc chắn sẽ chết như vậy. Trốn trong đó thì cả giới chủ đỉnh cao cũng không giết được. Nếu mà một ngày nào đó khi ta thiếu tiền sẽ bán sao vậy? La Phong đột nhiên sáng mắt lên. Bà Tháp nè, cái pháo diệt tinh đó có thể gỡ ra được không vậy? dù sao có 3 khẩu mà, bán đi 2 khẩu cũng tốt đó. Người nghĩ hay thiệt đó nha, công nghệ chế tạo của tộc cơ giới rất là cao siêu, cả phi thuyền là một chỉnh thể hoàn mỹ, đến cả pháo diệt tinh, pháo phóng xạ cũng dung nhập vào phi thuyền rồi, gỡ ra hả? Người nằm mơ đi, mặc dù vật liệu không bằng dẫn mặt tinh hào, nhưng mà công nghệ chế tạo thì cao hơn dẫn mặt tinh hào. Dẫn mặt tinh hào chủ yếu là do vật liệu mạnh mà thôi, phi thuyền đó cũng mạnh vô cùng vì sự sắc bén, một lần gia tốc công kích có thể cắt cả tinh cầu hoặc là giới chủ như là thái rau vậy. Vì phần mặt kỹ thuật thì thấp hơn một bậc. Được rồi, không thể gỡ ra thì thôi vậy, dù sao tạm thời ta cũng đủ tiền rồi. La Phong cười, nói. Bà Tháp, thu phi thuyền kim tự tháp này vào không gian trữ vật của ngươi đi, rồi chúng ta về nhà thôi. Mặc dù tìm được một chiếc phi thuyền tộc cơ giới, nhưng mà phi thuyền tộc cơ giới lại không tùy tiện sử dụng được, vì một khi sử dụng sẽ dễ dàng bộc lộ ra. Do đó phi thuyền tộc cơ giới được giữ gìn như vững mặt tinh hào. La Phong biết rõ chúng rất quý giá, nhưng mà chỉ có thể đặt trong không gian trữ vật của Ba Tháp mà thôi. Phi thuyền kim tự tháp thì ít nhất cũng không bị tổn thương gì, rất hoàn hảo. Dưỡng mặt tinh hầu mặc dù đắt hơn phi thuyền kim tự tháp rất nhiều lần, nhưng mà nó đã bị hư rồi, không thể sử dụng được. La Phong ra khỏi hải vực Bemuja, bay đi về phía đại lục Á Châu, trong miệng lẩm bẩm. Phía sau, Thu Phạm và Bách Tạp La nhìn nhau. Chủ nhân này... quả là làm cho người ta không nói được cái gì nữa. Phi thuyền kim tự tháp dù với các cường giả bất hủ cũng đã xem như là không tệ rồi. Vẫn mặt tinh hào, tuyệt đại đa số cường giả bất hủ cũng chỉ có thể thèm thuồng, nhưng mà chẳng mấy ai làm nổi phi thuyền này. Phi thuyền cấp F vô cùng quý giá, chứ đừng nói đây là cấp F9. Có một sư phụ lợi hại thiệt là tốt mà. Thu Phạm liếc mắt nhìn Bách Tạp La, truyền âm, nói. Bách Tạp La nè, ngươi thấy sao? Tôn Đạt Lâm Sơn làm sư phụ, dù là một cấp vũ trụ cấp 10 cũng không có tiền đồ gì. Nhưng mà sư phụ của chủ nhân hiện tại là cái loại cường giả lợi hại trong số những tồn tại bất hủ đúng không? Hơn nữa đã chết rồi. Sư phụ đã chết nên mới mang toàn bộ tài sản cho chủ nhân. Nếu mà sư phụ còn sống, chủ nhân làm gì có được nhiều tiền bạc như vậy chứ? Thu Phạm truyền âm, nói. Bách Tạp La liếc mắt nhìn Thu Phạm, truyền âm. Biến! Thời gian trôi qua từng ngày. Lúc trước, ở trụng động bên cạnh khu vực hư vô, đã phát hiện ra trước sau có 3 chiếc phi thuyền tiến về địa cầu. Chiếc đầu tiên là cấp D3 của gia tộc Nạc Lam Sơn, chiếc thứ hai là phi thuyền cấp D1, chiếc thứ ba là phi thuyền cấp C8. Sau khi La Phong giải quyết xong nhân mã Nạc Lam Sơn, tìm được phi thuyền kim tự tháp không lâu. Ngày 12 tháng 1 năm 2065 lịch Hoa Hạ, chiếc phi thuyền vũ trụ cấp D1 đã đến trái đất. Vũ trụ ngoài trái đất. Thu Phạm đầu trọc mặc chiến y đứng bên ngoài vũ trụ, hướng mắt nhìn vào phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay màu tím sậm. Đại nhân, xin chào, chúng ta là sứ giả của gia tộc Ba Đạt Lôi đến từ Hắc Long Sơn Đế Quốc. Trong phi thuyền bay ra 12 nhân loại cấp hàng tinh, 10 tên là cấp hàng tinh bậc 9, còn lại lần lượt là cấp hàng tinh bậc 3 và bậc 5. Cấp hàng tinh bậc 5 là một thanh niên lực lưỡng. Gia tộc Ba Đạt Lôi, một trong 16 đại gia tộc Hắc Long Sơn Đế Quốc. Gia tộc Ba Đạt Lôi sao? Bây giờ trái đất là một tinh cầu dưới trướng của Tam Phủ Sơn chúng ta rồi, cấm người từ bên ngoài đến đó. Thanh âm Thu Phạm được niệm lực truyền ra nhập thẳng vào tai của 12 người. Tam Phủ Sơn? Thanh niên lực lượng hơi biến sắc. Tam Phủ Sơn đứng đầu 4 tổ chức lớn, ngay cả hai đại thánh địa cũng phải khách khí với Tam Phủ Sơn một chút nữa. Nếu các ngươi xông vào trái đất thì đừng trách tao không khách khí đó. Thu Phạm quát lớn một tiếng, lập tức quay đầu bay thẳng về địa cầu. Vũ trụ ngoài địa cầu, mọi người đứng cạnh phi thuyền mà nhìn nhau. Đại nhân, làm sao vậy? Thanh niên lực lưỡng nghiến răng gầm lên. Người ta xuất ra một cấp vũ trụ bậc 9 như vậy, muốn đi chịu chết hay sao? Chiếc phi thuyền vũ trụ này cũng chỉ có thể như vậy mà rời khỏi. Cùng phương pháp này, 6 ngày sau, chiếc phi thuyền vũ trụ cấp C8 cũng bị Thu Phạm dọa cho chạy đi. Dù sao hai chiếc phi thuyền đó cũng chỉ là một tiểu đội do hai gia tộc đó phái ra thăm dò, làm sao mà dám trêu vào một vị cấp vũ trụ bậc 9 được chứ. Sau khi dọa lui hai phi thuyền, cuộc sống của La Phong trở nên vô cùng yên ả. Nhưng mà hắn lại đang đợi một ngày vô cùng mấu chốt. Hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2065 Hoa Hạ lịch. Ngày 16 tháng 12 chính là ngày hội đấu giá Càn Vu 3 năm cử hành một lần. Vũ trụ giả định, cửu tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn. Bên trong phòng uống trà, La Phong ngồi trên ghế, bưng một chén thủy tinh. Trong chén có một thứ trà màu hổ phách. Ngày mai chính là hội đấu giá Càn Du rồi. Cánh cửa thấp nhất hội đấu giá Càn Du phải là khách hàng cấp 3 sao? La Phong nhẹ nhẹ ngửi mùi trà. Nhưng mà vốn trong tài khoản của ta hiện tại, vì lúc trước đã tiêu phí khá nhiều, nên không tới 10 đơn vị hỗn nguyên, thấp hơn giới hạn của khách hàng cấp 3 sao? Lúc trước hội đấu giá Càn Du phát ra thư mời ta, bây giờ còn hiệu lực nữa không vậy? La Phong, ngươi nghĩ sai rồi. Tài khoản của ngươi lúc trước đạt tới dạng ức vũ trụ tệ, hay có thể nói là 10 đơn vị hỗn nguyên, trở thành tài khoản cấp 3 sao? Bây giờ ngươi tiêu phí chút đỉnh, thiếu tiền đi, chẳng lẽ còn không có tài khoản cấp 3 sao nữa sao chứ? Những đại phú hào tài chính, tài khoản vốn thường xuyên lưu động mà. Hôm nay vốn ta có thể là 200 hỗn nguyên đơn vị, là khách hàng cấp 3 sao? Ngày mai dùng một hơi, chỉ còn lại có một đơn vị hỗn nguyên. Ngày mốt, ngươi lại chuyển khoản tới 300 đơn vị hỗn nguyên. Chẳng lẽ cái vị phú hào này trong chốc lát là khách hàng cấp 3 sao, rồi trong chốc lát lại là khách hàng cấp 2 sao chứ? La Phong sửng sốt. Tiêu tiền là việc bình thường thôi. Như sư phụ của ngươi, lúc trước để làm dẫn mặt tinh hào, từng giết sạch toàn bộ tài khoản. Có đôi khi còn phải bán cả những bảo vật nữa. Sau đó tài khoản lại tăng giọt, lúc nhiều lúc ít kìa. Bà Tháp cười, nói. Ngân hàng sẽ không tùy tiện giáng cấp tài khoản đâu. Chỉ có khi nào mà khi tài khoản của ngươi ở dưới hạn mức quá lâu mới bị giáng cấp mà thôi. Tài khoản cấp bậc càng cao thì kỳ hạn càng dài. Như tài khoản cấp 5 sao, cho dù dùng sạch tiền ở trong đó, trong vòng tỷ năm vẫn không bị hạ cấp đâu. La Phong cười, gật đầu, có lý. Vừa uống nước trà, La Phong vừa chờ đợi. Hội đấu giá của Càn Vu 3 năm một lần này sẽ tụ tập vô số giới chủ cả Càn Vu vũ trụ quốc, thậm chí cả những bất hủ cũng tham gia. Cánh cửa thấp nhất là khách hàng cấp 3 sao. Đủ loại vật phẩm mà bình thường không mua nổi hoặc hạn chế cung cấp sẽ xuất hiện trong hội đấu giá lần này. Mua khoan dinh dưỡng, pháo quỷ đạo cấp D3, những bảo vật trân quý để tu luyện bản thông thiên địa. Đã tiêu hao ước chừng 5 đơn vị hỗn nguyên rồi. Mình cho đệ đệ La Hoa 2 đơn vị hỗn nguyên đi đầu tư. Bây giờ mình chỉ còn có 4 đơn vị hỗn nguyên mà thôi. Ngày mai không biết có thể mua được cái bảo vật gì đây nữa. Lát nữa hỏi đệ đệ thử xem thời gian 2 năm qua hắn đầu tư sao rồi. La Phong thầm nghĩ. Đảo Hắc Long Sơn, Cửu Tinh Loan, bên cạnh chỗ ở La Phong có một cái ngôi biệt thự gỗ. La Phong đi dọc theo cầu thang lên lầu 3 ngôi biệt thự. Cánh cửa thủy tinh trên cầu thang lầu 3 đóng chặt lại. La Phong đẩy cửa bước vào. Đây là một căn phòng khoảng chừng 100 mét vuông. Bên trong có cả một dàn máy vi tính. Trên mỗi bàn đều đặt một cái chiếc laptop. Trước màn hình đều có những người cả trai lẫn gái đang gõ bàn phím giả định. Xem đủ loại tư liệu, cả phòng có tất cả 21 nhân viên chuyên môn. Trong góc cuối cùng, trên chiếc bàn lớn nhất có một thanh niên có tướng mạo rất giống La Phong đang ngồi. Thanh niên này hơi gầy một chút. Hả? Đại ca? La Hoa kinh ngạc hô. Náo nhiệt nha. La Phong cười nhìn cả văn phòng chung quanh. La Tiên Sinh. Những nam nữ nhân viên vội vàng đứng lên hành lễ. Đám nhân viên chuyên môn này đều là những nhân viên đầu tư vẫn luôn đi theo La Hoa. Vì đã quen sử dụng rồi nên La Hoa cũng đưa họ đi tới vũ trụ giả định. Trong này mặc dù có trí năng quang não có thể trợ giúp, nhưng mà trí năng quang não dù sao cũng khác nhân loại. Đại ca nè, sao ca lại tới đây tìm đệ? Hai huynh đệ chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Chờ chút đã. La Hoa nhanh chóng trở lại trước máy vi tính, gõ lệnh gì đó, sau đó mới chạy tới. Đi thôi. Cạnh văn phòng làm việc có một cái phòng trà. Huynh đệ La Phong, La Hoa đều ngồi xuống. Đại ca, hiếm khi thấy huynh tới văn phòng thăm đệ đó. La Hoa cười, nói. Là như vậy nè. La Phong cười. Ngày mai là ngày cử hành hội đấu giá Càn Du 3 năm một lần. Hội đấu giá Càn Du hả? La Hoa nghe xong thì sửng sốt, rồi lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ, vội nói. Có phải là hội đấu giá Càn Du vũ trụ quốc trong truyền thuyết không vậy? Lần trước á, để có nói chuyện với một nhà đầu tư, thoáng nghe là gã nhắc tới chuyện này rồi, nghe nói là muốn tham gia hội đấu giá cũng khó phải không vậy? Cánh cửa thấp nhất là khách hàng cấp 3 sao? La Phong gật đầu. Trời! La Hoa trợn tròn con mắt. Khách hàng cấp 3 sao hả? Đẳng cấp hội đấu giá này cao thiệt đó ngơ. Số khách hàng cấp 3 sao ở Hắc Long Sơn tinh vực ít tới đáng thương, ai ai cũng là đại nhân vật cả. La Phong cười, nói. Ta tới đây á là muốn hỏi một chút, Số tiền hai dặn ức vũ trụ tệ hai năm trước mà ta cho đệ đó, bây giờ ra sao rồi? Hey, nói tới chuyện này hả? La Hoa lộ ra vẻ hưng phấn lẫn cảm khái, vội nói. Hai dặn ức vũ trụ tệ, cho dù là đầu tư ở thị trường vũ trụ, với rất nhiều nhà đầu tư lớn á, cũng được xem là một số vốn khá lớn đó nha. Vốn lớn, có chỗ dở cũng có chỗ hay. Chỗ hay á, là có thể tiến hành một mức độ khống chế ảnh hưởng nhất định. Chỗ dở là không đủ linh hoạt, muốn bán á, có đôi khi cũng không bán được nữa. Kinh doanh cả năm ngoái, lúc giàu thì lãi 50%, nhưng mà cũng có lúc lỗ nữa. Trung bình không lãi không lỗ, xem như tích lũy kinh nghiệm về các thao tác vốn lớn, hoàn thiện sách lược đầu tư hơn. Năm nay lúc cao nhất á, thì cơ bản đạt tới 3,6 dạng ức vũ trụ tệ, nhưng mà gần đây thị trường không tốt, tài sản còn lại có 3 dạng ức vũ trụ tệ mà thôi. Nhưng mà đừng có nóng, giá thị trường phải đợi một thời gian, để bây giờ đang chờ giá thị trường bộc phá đó. La Hoa cười ha hả. La Phong gật gật đầu. Ta bây giờ cần tiền dùng, để có thể xuất ra bao nhiêu vậy? Cần tiền thì phải bán tháo, dù sao tài sản của đệ cũng không phải là tiền mặt. La Hoa trịnh trọng nói. Nhưng bây giờ mà bán tháo, đại ca nè, nói thiệt nha, nửa năm gần đây đệ đã bố trí xong rồi, bây giờ chỉ chờ giá thị trường bộc phát là lãi to. Bây giờ mà ném đi thì thiệt là không đáng. Nhưng mà đại ca mà cần tiền gấp đội trong vòng một ngày để có thể bán được. Nhưng mà bán tháo một khoản to như vậy dễ dàng sẽ khiến cho giá hạ. Phỏng chừng chỉ có thể bán được 2,8 dạng ức vũ trụ tệ tiền mặt đã là không tệ rồi. À, La Phong gật gật đầu. Không vội đâu, hội đấu giá này sẽ duy trì 10 ngày. Nếu mà tiền của ta không đủ thì ta sẽ liên lạc cho đệ. Dạ, được rồi. La Hoa gật đầu. Hội đấu giá Càn Vu có thể nói là một thịnh hội lớn nhất cả Càn Vu vũ trụ quốc. 3 năm một lần, La Phong đã vô cùng chờ mong bao lâu rồi. Ca nè, để lúc nào cũng ở trên mạng, nếu mà ca cần tiền á, lập tức báo cho đệ biết nha. Đệ sẽ lập tức bán tháo rồi đổi lấy tiền mặt. Nếu mà thực sự gấp, đệ sẽ nói với một vị bằng hữu. Đến lúc đó có thể mượn tạm vốn, cầm cố số tài sản đầu tư của đệ. La Hoa nói. La Phong. Từ Hưng bên cạnh cười, nói. Lát nữa huynh phải kể lại cái cảnh hội đấu giá cho muội đó. Muội rất chờ mong thịnh hội lớn nhất Càn Vu vũ trụ quốc đó. La Phong gật đầu. Sau đó tạm biệt cha mẹ thay tử đệ đệ, rời khỏi tiểu khu Cửu Tinh Loan. Sau đó hắn gọi Thiên Mã, đáp Thiên Mã đi tới truyền tống điểm. Đi. La Phong đứng trong truyền tống điểm, cầm giấy mời hội đấu giá Càn Vu. Vù một tiếng, La Phong trong nháy mắt biến mất, rời khỏi đảo Hắc Long Sơn, được chở tới Huyền Không Thành, lơ lửng trên bầu trời Càn Vu đại lục. Thư mời bắn ra những điểm hào quang, hệ thống phòng ngự Huyền Không Thành tự động mở ra thông đạo cho La Phong đi vào. Đây là một tòa lục địa vô cùng lịch sự tao nhã, lơ lửng giữa mây mù, cảnh sắc Huyền Không Thành tuyệt đẹp, hoa cỏ thực vật rải rác khắp nơi. Ở giữa Huyền Không Thành, kiến trúc chói mắt nhất chính là đấu giá sảnh vô cùng khổng lồ. Hội đấu giá Càn Vu 3 năm một lần, mỗi một lần đều được cử hành tại đấu giá sảnh. Tiên sinh, hoan nghênh người tham gia hội đấu giá Càn Vu lần này. Đây là số chỗ ngồi của ngươi. Tiểu thư nè, hoan nghênh người tham gia hội đấu giá Càn Vu lần này. Đây là số chỗ ngồi của ngươi. Đủ loại người, hoặc ăn mặc hoa lệ, hoặc ăn mặc cổ kính. Có người thì có thân thể như rắn, có người thì cao 7-8 thước, lực lưỡng vô cùng. Bọn họ đều tới để tham gia hội đấu giá Càn Vu vũ trụ. Quả thực là biển người đông nghịch. Ở lối vào đấu giá sảnh đã xếp thành hai hàng dài, tất cả mọi người đều đang xếp hàng đi vào. Nhiều khách hàng cấp 3 sao như vậy hả? La Phong cũng xếp hàng. Phía trước hắn là một cự hán giống như một vườn hỏa diễm lạnh lùng đang bùng cháy bừng bừng. Còn phía sau La Phong là một người chỉ cao có một thước nhưng mà có tới 3 mắt. Những cường giả phát ra khí thế tự nhiên làm cho La Phong cảm thấy rất áp lực. Khách hàng cấp 3 sao cơ hồ đều là giới chủ, chỉ có một số cực nhỏ là một vài đại thương nhân hoặc là một vài thanh niên có sự bối cảnh mà thôi. Thanh âm của Ba Tháp vang vọng trong đầu của La Phong. Cơ hồ đều là giới chủ hả? La Phong lướt mắt nhìn quanh, những người xếp hàng thành hai hàng dài tối thiểu cũng phải tới 1000 người. Mấy ngàn giới chủ sao? Đấu giá sảnh tổng cộng có 6 cửa vào, do đó nói không chỉ có riêng người đang xếp hàng ở đây đâu, mà 15 cửa vào khác đều đang xếp hàng. Bây giờ chỉ riêng các giới chủ xếp hàng cũng đại khái chừng 10 vạn đó. 10 vạn hả? La Phong trừng mắt. 10 vạn giới chủ, quá điên cuồng mà. Phổ Thâm nè, lần trước tham dự hội đấu giá có 131 vạn người, ngươi nói lần này có nhiều hơn không vậy? Phía trước La Phùng, cự hán như tháp sắt, toàn thân giống như hỏa diễm thiêu đốt, trầm trọng nói. Khẳng định phải nhiều hơn rồi, nghe nói năm nay sẽ có một suất tiến vào vũ trụ sơ khai đi tìm hiểu. Suất này là suất của giới chủ, có thể cho giới chủ tiến vào đó tìm hiểu, rất nhiều cường giả bất hủ đều tới đó, muốn mua cái suất này. Nên khả năng suất tìm hiểu lần này giới chủ cho sẽ rất nhiều đó. Phía trước cự hán thiết tháp có một nam nhân toàn thân phủ kín áo choàng khàn khàn nói. La Phùng ngẩn người. 131 vạn, vũ trụ sơ khai là cái gì? Trung Hàn thường xuyên nghe tiếng thảo luận của một vài giới chủ chung quanh. Nội dung thảo luận đều làm cho La Phong hơi giải ra. Bởi vì các giới chủ thảo luận rất nhiều chủ đề mà cái nào cũng làm La Phong cảm thấy mơ hồ, không rõ. Tỷ như... Lần này ở tinh vực bí cảnh, chúng ta đi tới đó thì 8 giới chủ thì có 3 người may mắn ra ngoài được thôi. Những người khác có lẽ phải mấy vạn năm hoặc mấy trăm vạn năm mới có thể ra được, cũng có thể vĩnh viễn không ra được rồi. Thác tháp quân đoàn các ngươi lần này ở chiến trường vực ngoại lập công lớn ha, chúc mừng nha. Giới chủ bên cạnh thì thầm đàm luận mỗi chủ đề, nhưng mà La Phong lại nhắm mắt trầm mặc hoàn toàn. Vị huynh đệ này, ngươi thuộc gia tộc nào vậy, tổ chức nào vậy? Một nam tử một mắt bên cạnh La Phong có vẻ rất cơ bắp, cười chào hỏi La Phong. Không gia tộc, không tổ chức. La Phong trả lời đơn giản. À... Nam tử một mắt nghe xong gật gật đầu, không truy vấn gì nữa. Chỉ cần từ khí chất, kỳ thực có thể nhìn ra thực lực rất nhiều người chung quanh. Chung quanh là một đám toàn là giới chủ, rất dễ dàng phát hiện ra La Phong hẳn là một tên tiểu gia hỏa thực lực tương đối kém rồi. Nhưng mà trong trường hợp này, thực lực càng kém thì lại càng là thứ mà bọn họ không thể đắc tội. Vì thực lực yếu mà có thể thành khách hàng cấp 3 sao, bối cảnh bình thường sẽ vô cùng đáng sợ. Tiên sinh, hoan nghênh người tham gia hội đấu giá càng du lần này. Đây là số chỗ ngồi của ngươi. La Phong nhận lấy một khối lệnh bài, thấy trên lệnh bài màu đen có nửa màn hình trong suốt, trên màn hình có dãy số KND99286. Lớn thiệt đó. Khi tiến vào đấu giá sảnh, La Phong mở to mắt như dại đi. Cả cái đấu giá sảnh này giống như là khán đài hình tứ diện, như sân bóng đá trên địa cầu. Chỗ ngồi của đấu giá sảnh thực sự lại nhiều hơn rất nhiều. Nơi này tổng cộng có ít dạng chỗ ngồi, mỗi chỗ đều rộng 6 thước, cao 10 thước. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu của La Phong. La Phong gật đầu. Mỗi một chỗ ngồi rộng 6 thước, cao 10 thước. Chỗ ngồi lớn như vậy mà tới cả vạn chỗ ngồi. Xếp quanh những vòng liên tục, quả thực liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Y như một thế giới do những chỗ ngồi hợp thành. Chỗ ngồi lớn chủ yếu là để tiện lợi cho rất nhiều khách hàng có hình thể khổng lồ. Đi một lát sau, La Phong thấy số khắc trên ghế KNH99286, liền ngồi xuống. Chỗ ngồi rộng 6 thước, còn to hơn cả giường của nhà hắn nữa. Tiếng thảo luận trong đấu giá sảnh rất vang vọng, giống như vô số thiên thần đang trò chuyện. Dù giới chủ như vậy hả? La Phong nín thở. Càng vô vũ trụ quốc này chừng một dạng 3.000 tinh vực, như Hắc Long Sơn tinh vực đã có gần 100 giới chủ rồi. Vậy cả càng vô vũ trụ quốc tính trung bình cũng phải có tới trên 100 vạn giới chủ chứ. Còn trên thực tế, vì được rất nhiều bất hủ dạy bảo nên xác suất mà càng vô vũ trụ quốc sinh ra giới chủ cũng rất cao. Cả giới chủ càng vô vũ trụ quốc cũng phải tới cả 100 vạn rồi. La Phong cảm thấy trống ngực dập dùng. Mấy trăm vạn giới chủ, càng vô vũ trụ quốc, không hổ được xưng là quốc gia vũ trụ. Quốc gia vũ trụ to như vậy thực sự là quá khổng lồ rồi. Càng vô vũ trụ quốc có thực lực vô cùng khổng lồ, sư phụ ngươi cũng không thể so được đâu. Cường giả bất hủ trước mặt càng vô vũ trụ quốc khổng lồ chỉ có thể cúi đầu cao quý của họ xuống. Dù sao càng vô vũ trụ quốc người đông thế mạnh, đương nhiên loại như sư phụ của ngươi không có gì dướng díu, thực lực là bất hủ, một độc hành siêu cường thì càng vô vũ trụ quốc cũng không tùy tiện trêu vào. Nhưng mà nếu phải đấu thiệt á, khi nỗ lực trả giá đắt thì việc tiêu diệt sư phụ ngươi cũng không thành vấn đề. Bà Ba Tháp cảm khái nói. Biết sao được chứ, người đông thế mạnh mà. La Phong gật đầu. Nhìn cả đấu giá sảnh, những chỗ ngồi đầy rẫy, vô số giới chủ liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, cũng hiểu cái gì gọi là người đông thế mạnh. 3 giờ sau. Cái gì? Một thanh âm trong nháy mắt lan truyền ra, vang vọng tại cả đấu giá sảnh.

La Phong cầm lệnh bài màu đen, hướng mắt vào màn hình trung ương, thấy con số trên màn hình không ngừng thay đổi. 400 đơn vị hỗn nguyên, 420 đơn vị hỗn nguyên. Nháy mắt đã biến thành 860 đơn vị hỗn nguyên. Biên độ tăng đã chậm lại. Đột nhiên xuất hiện vài chữ, 1.000 đơn vị hỗn nguyên, làm cho cả đấu giá sảnh vô cùng yên tĩnh, rốt cuộc không ai tiếp tục báo giá nữa. 1.000 đơn vị hỗn nguyên, đếm ngược, 3, 2, 1. Chúc mừng khách nhân số hiệu KBR38293, ngươi đã mua được tháp nạp tinh vực này, trở thành chủ nhân của tháp nạp tinh vực. Thanh âm lão già may rùa lớn vô cùng. Thời gian tiến hành hội đấu giá càng du còn lại không nhiều lắm. 10, 9, 8, 2, 1. Thanh âm âm âm tựa như thần linh. Trung ương đấu giá sảnh trở nên chói mắt, hào quang chiếu rọi ra chung quanh, chiếu lên chỗ ngồi khổng lồ của các cường giả. Hội đấu giá đã chính thức bắt đầu. Bây giờ nhóm vật phẩm đấu giá đầu tiên trên lệnh bài đấu giá của các vị đều có thể thấy 1.000 vật sắp tiến hành đấu giá đó. Muốn mua thì xin hãy chuẩn bị ra giá nha. Lão già may rùa cao giọng nói. Bây giờ là vật phẩm đầu tiên của nhóm 1, tộc nhân ba nạp tộc sinh mạng kim loại. Sinh mạng kim loại ba nạp tộc có thể dung hợp với phi thuyền vũ trụ, làm phi thuyền vũ trụ có khả năng khôi phục, có năng lực lên cấp đó. Sinh mạng kim loại ba nạp tộc này tổng cộng có 92 cái, giá chốt là 2.000 ức vũ trụ tệ. Ai trả cao sẽ thu được sinh mạng kim loại ba nạp tộc này. Lão già may rùa hô lên. Nhất thời trên cả đấu giá sảnh có rất nhiều người bắt đầu ra giá. La Phong lẫn trong đám người ngồi ở trên ghế, cúi đầu nhìn lệnh bài màu đen trên tay. Thoáng cái đã đấu giá 92 món rồi, rất nhanh mà. Sinh mạng kim loại này lại có thể dung hợp với phi thuyền vũ trụ. Khi mà thực lực sinh mạng kim loại tăng lên, sẽ làm phi thuyền vũ trụ không ngừng thăng cấp hả? Thú vị đó. La Phong không ngừng nhìn vào giá đang tăng lên, lắc đầu không ra giá. Những món vật đấu giá này lần lượt được đấu giá như nước chảy. Giá chót cũng thấp nhất là mấy trăm ức vũ trụ tệ. Bình thường đều phải mấy ngàn vũ trụ tệ. Dù sao lúc trước làm nóng ràng đã bắt đầu thành một cái tục lệ rồi. 1.000 đơn vị hỗn nguyên dám bỏ ra cái giá này, phỏng chừng phải là khách hàng cấp 4 sao? Trái làm khả, vật phẩm đào tạo linh thú, thực lực sinh mạng tốt nhất. Cho dù bị thương nặng, phục dụng trái làm khả cũng có hiệu quả trị liệu. 100 trái làm khả là một đơn vị. Ở đây tổng cộng có 39 đơn vị, mỗi đơn vị giá thấp nhất là 1.000 ức vũ trụ tệ. Lúc này lại báo giá được mới. Bình thường một tinh hệ trên 10 vạn tinh cầu giá cũng khoảng 1.000 ức tới 1 vạn ức vũ trụ tệ. Vật phẩm ở đây tùy tiện đưa ra một món thôi, bình thường cũng phải tới mấy vạn tinh cầu có sinh mạng, thậm chí có cái còn trên 10 vạn tinh cầu có sinh mạng nữa kìa. La Phong, mua đơn vị kế nha, trái lan khả này có hiệu quả rất tốt để đào tạo ma dân đặng đó. Sau đó, La Phong cuối cùng cũng bỏ ra 1.800 ức và 1.810 ức vũ trụ tệ, mua hai đơn vị trái lan khả. Chiến y tộc cơ giới, bảo vệ hoàng mỹ toàn thân. Chiến y bảo vệ từng ngoài tộc cơ giới tự nhiên hình thành một cái tầng năng lượng. Còn nơi phát ra năng lượng của dòng năng lượng này là năng tinh bên trong chiến y. Một chiến y tộc cơ giới là chiến y cấp đây 3 rồi. Một khi mặc nó vào, cho dù là một tiểu giao quả cấp hành tinh thì vật chủ cấp 5, cấp 6 cũng đừng có mơ tưởng phá vỡ được chiến y này. Chiến y tộc cơ giới chỉ có một món thôi, tuyệt đối là món hàng mua cho đệ tử yêu, sẽ là lễ vật tốt nhất cho đệ tử. Có nó sau này sẽ cực kỳ an toàn. Giá khởi điểm là một đơn vị hỗn nguyên. Lão già may rùa cao giọng hô. Vật phẩm này làm cho La Phong giật mình. Lại không cần thực lực tự thân gì vẫn có thể chịu được công kích hả? La Phong chưa nghe nói về chiến y tộc cơ giới bao giờ, nhưng mà cái món đồ này thì giới chủ mặc vào cũng vô dụng. Mẹ nó, giá lên nhanh dữ vậy. La Phong nhìn vào kết quả cuối cùng làm cho hắn chết lặng người. 10 đơn vị hỗn nguyên. Đây là giá gần như cao nhất rồi. Một món quà cho đệ tử yêu, lễ vật cho tử tôn, lại bằng tổng số bảo tàng mà La Phong tìm được tại giới trong giới. La Phong nè, cái loại chiến y tộc cơ giới này có mức độ phòng ngự mạnh như vậy rất hiếm thấy. Đừng nói là cấp đệ 3, đến cả chiến y tộc cơ giới cấp C thì ngươi e rằng cũng chưa thấy qua nữa. Thuần túy là xa xỉ phẩm đó, phỏng chừng mua chiến y tộc cơ giới là một bất hủ. Bà Tháp nói, các đấu giá phẩm được bán rào rào, các loại đấu giá phẩm làm cho người ta hoa cả mắt. Đưa ra một món cũng đủ để làm cho cả các vực chủ phải điên cuồng. Nhưng mà ở trong thịnh hội hàng đồ Càn Vu vũ trụ quốc này, trên 100 vạn giới chủ tập hợp, thậm chí còn có cả một vài bất hủ, thì báo giá hoàn toàn không hề nương tay. Liên tục 3 đợt vật phẩm, tổng cộng 3.000 món đã bán rất nhanh. Bây giờ là nhóm đấu giá phẩm thứ tư. Trên lệnh bài đấu giá của các vị đều có thể thấy các món sắp bán đấu giá đó. Muốn đấu giá thì xin chuẩn bị nha. Lão già mây rùa vẫn mỉm cười nói. Nhất thời cả đấu giá sảnh đều yên tĩnh. Vô số cường giả trên ghế đều nhìn vào lệnh bài trong tay, xem 1.000 vật phẩm sắp đấu giá. Diễn thần binh, diễn thần binh, một trong 9 đại thần binh của tinh thần niệm sư trưởng không giả. Diễn thần binh là phong nạp, đây là binh khí niệm lực thích hợp nhất cho ngươi đó. Diễn thần binh, ngươi nhất định phải đấu giá cho được đó. La Phong vừa xem thì trong đầu đã vang lên tiếng gào thét đầy vẻ kích động của Ba Ba Tháp. 9 đại thần binh của chữ không giả, diễn thần binh hả? Là cái gì vậy? La Phong nghi hoặc cúi đầu nhìn về phía cái lệnh bài màu đen trong tay, lướt trên danh sách 1.000 kiện vật phẩm bán đấu giá trên màn hình lệnh bài. Thích hợp nhất cho ngươi đó, bình thường muốn mua cũng rất khó mà mua được. La Phong nè, ngươi nhất định phải mua nó đó. Ừ, ta biết rồi, mà để xem thử như thế nào đó. La Phong bắt đầu nhìn kỹ vào cái màn hình trên lệnh bài đấu giá, chẳng mấy chốc đã thấy vật phẩm diễn thần binh. Bấm một cái, đã thấy kể lại những tin tức về diễn thần binh. Diễn thần binh, một trong 9 đại thần binh của chưởng khống giả tinh thần niệm sư, tên đầy đủ là Hỗn Thiên Diễn, hoặc Cửu Trùng Hỗn Thiên Diễn. Diễn thần binh hình thái bình thường là một cây trường bổng màu vàng tối, bên trong chứa 10.081 tiểu kiếm kim sắc mỏng như cánh ve. Mỗi một cái thanh kim kiếm đều ẩn chứa hoa văn kỳ bí, theo quy luật bản nguyên vô cùng huyền ảo. 9 đại thần binh của chưởng khống giả, trong đó có 8 món thần binh là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ánh sáng. 8 đại quy luật bản nguyên kết hợp với 2 đại pháp tắc là thời gian hoặc không gian mà chế tạo ra. Món thứ 9 trong 9 đại thần binh cuối cùng là dung hợp thời gian và không gian, 2 đại quy luật bản nguyên thâm ảo nhất rồi chế tạo thành thần binh. Còn diễn thần binh là dung hợp 2 loại quy luật bản nguyên kim, không gian mà chế tạo thành, uy lực rất lớn. Diễn thần binh cộng lại có 9 lớp hình thái. Lớp sau uy lực lớn hơn lớp trước, nhưng mà độ khó của việc nắm bắt cũng đồng thời tăng mạnh. 9 tầng hình thái của diễn thần binh khó khăn vô cùng. Hình thái tầng đầu tiên đối với cấp hàng tinh cũng vô cùng khó khăn. Nếu cấp hàng tinh có thể thi triển ra hình thái tầng đầu tiên, có thể nói là vô địch trong đồng giai đồng cấp. Hình thái lớp thứ 3, nếu cấp vũ trụ có thể thi triển ra hình thái tầng thứ 3 này, thì có thể được gọi là vô địch trong đồng giai rồi. Ở vũ trường cự phủ, rất dễ dàng đạt được 1.000 trận thắng liên tục. Hình thái tầng thứ 6, vực chủ nào có thể thi triển ra hình thái tầng thứ 6, tuyệt đối là vô địch trong vực chủ. Lướt mắt nhìn cả Càn Vu vũ trụ quốc, thậm chí cả tộc nhân loại, vực chủ thi triển ra hình thái tầng thứ 6, tuyệt đối là tên biến thái nhất trong đồng cấp đồng giai. Thậm chí còn có thể so sánh với kim giác cự thú đồng giai nữa. Hình thái tầng thứ 7, nếu mà cường giả giới chủ cấp 9 mà có thể thi triển ra tầng thứ 7, tuyệt đối xem như là cường giả đỉnh cao trong giới chủ. Còn hình thái tầng thứ 8 khó khăn vô cùng, cường giả giới chủ cấp 9 mà có thể thi triển ra tầng thứ 8, thì cả Càn Vu vũ trụ quốc sẽ có thể được gọi là vô địch. Hình thái tầng thứ 9, hình thái cao nhất, trong vũ trụ mênh mông vô số năm qua, cơ hồ không có giới chủ nào có thể thi triển ra tầng thứ 9 cả. Vì bình thường, nếu mà giới chủ đã có thể thi triển ra tầng thứ 9 thì đã nên phải đột phá tới bất hủ từ lâu rồi. Diễn thần binh là binh khí mạnh nhất cũng là yếu nhất. Mạnh nhất là vì hình thái 9 tầng của nó tầng sau được biến thái hơn tầng trước. Còn yếu nhất là vì thi triển nó rất khó khăn. Nếu là người có nhận thức kém, còn không bằng sử dụng binh khí niệm lực bình thường khác còn hơn. Đấu giá giá thấp nhất 5.000 ức vũ trụ tệ, tổng cộng có 9 kiện. Cửu trùng hỗn thiên diễn hả? Thật biến thái mà. La Phùng lẩm bẩm, nói. Lúc này có một cự hán vẫy đen ngồi trên một cái ghế to đùng bên trái La Phùng, cao chừng gần 6 thước, nhìn về phía La Phùng, thấp giọng. Huynh đệ, ngươi thích cửu trùng hỗn thiên diễn hả? Diễn thần binh nó không phải là thứ người bình thường có thể dùng được đâu. Chính đại thần binh nó, cái nào cũng có thao tác vô cùng khó khăn. Quan trọng nhất là phải cảm ngộ quy luật. Không có kỹ năng thì nên mua binh khí niệm lực bình thường, ngược lại có thể phát huy thực lực mạnh hơn đó. Nhớ kỹ, mua binh khí không nên mua mạnh nhất đâu, phải mua thứ thích hợp với mình nhất đó. Nói có lý, đa tạ. La Phong cười nhìn cự hán vẫy đen này. Cự hán vẫy đen cười ha hả, ngoác cái mồm to như chậu máu. Chính đại thần binh đó, thi triển khó khăn. Nếu mà giới chủ có thể thi triển diễn thần binh tầng thứ 8, bình thường đều có thể đột phá tới bất hủ rồi. Tiểu huynh đệ nè, có tiền cũng không nên lãng phí loạn à. Mua thứ thích hợp với mình nhất là được rồi. Đa tạ. La Phong cười rồi không nói nhiều, trong lòng lại thầm nói. Diễn thần binh chính là thứ thích hợp với ta nhất. Quy luật bản nguyên hỷ kim bây giờ La Phong hơi lĩnh ngộ nhất định rồi. Còn quy luật bản nguyên không gian thì mặc dù La Phong không có tiến triển gì, nhưng mà cũng đang cố gắng. Có điều kiện như vậy, đương nhiên phải cố gắng sử dụng diễn thần binh rồi. La Phong nè, cực hạn để thi triển động thiên tòa là cấp vũ trụ. Thân thể kim giác cử thú của ngươi bây giờ đã có thể hoàn toàn thi triển hết uy lực của động thiên tòa rồi. Nó không còn tính khiêu chiến gì với ngươi nữa. Còn diễn thần binh này không sợ không đủ cho ngươi thi triển. Sợ ngươi căn bản là không thể thi triển cho uy lực mạnh nhất của nó mà thôi. Chính tầng hình thái đang chờ đợi ngươi đột phá đó. Hiểu rồi. Trong lòng La Phong hùng tâm vạn trượng. Chính tầng hình thái, hắn sẽ đột phá hết. Bà Tháp nè, phỏng chừng diễn thần binh cần bao nhiêu tiền hả? La Phong hỏi. Diễn thần binh tổng cộng có 9 món. Trong những cái giới chủ ở đây á, chỉ có trưởng khống giả tinh thần niệm sư mới mua thôi. Nhưng mà lại là cái loại tu luyện hai đại quy luật bản nguyên kim không gian thì mới đi tranh thôi. Nhưng mà vì cả đấu giá sảnh rất nhiều người, theo ta phỏng chừng á, giá sẽ khá là cao đó. Nhưng mà tiền của ngươi hẳn là cũng đủ rồi. Ừ. La Phong thầm gật đầu. Bây giờ tiền bạc của hắn ước chừng còn khoảng 39.860 ức vũ trụ tệ, tương đương với gần 4 đơn vị hỗn nguyên. Việc mua diễn thần binh cũng không khó lắm. Thời gian trôi qua, những cái món binh khí quý giá trong đấu giá sảnh mênh mông vô cùng lần lượt được báo giá, nhanh chóng được các cường giả đến từ các tinh vực mua hết. Ở đây, trên chính phần là giới chủ, một vài người khác là những đại nhân vật có bối cảnh hoặc là bất hủ. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là diễn thần binh. Diễn thần binh, một trong 9 đại thần binh của trưởng không giả. Về uy lực của diễn thần binh này thì mọi người khẳng định đã hiểu rõ rồi. Rất nhiều giới chủ trưởng không giả thường xuyên phiền não, cảm ngộ quy luật bản nguyên rồi đột phá. Nhưng mà binh khí niệm lực trong tay lại không có cách nào có thể phát huy được thực lực mạnh nhất của mình. Còn sử dụng diễn thần binh này, tuyệt đối sẽ không cần lo lắng về cái điểm này. Không sợ không đủ để ngươi thi triển, chỉ sợ ngươi không có đủ kỹ năng để thi triển mà thôi. Diễn thần binh này chính tầng hình thái, nếu ngươi có thể thi triển ra tầng thứ 9, tung hành vũ trụ mênh mông, không chỉ riêng là những quốc gia vũ trụ nhân loại, ngay cả tộc cơ giới, tộc yêu thú, thậm chí là tinh không cự thú, e rằng ngươi cũng khó tìm được một đối thủ nữa à. Lão giả may rùa sang sảng nói. Bây giờ bắt đầu trả giá, tổng cộng có 9 diễn thần binh, 9 lần báo giá cao nhất sẽ trúng thầu. Giá khởi điểm 5.000 ức vũ trụ tệ. Nhất thời cả đại sảnh liếc mắt nhìn không tới cuối, trên những dãy ghế to đùng dày đặc, trăm vạn giới chủ, thậm chí cả những bất hủ cũng bắt đầu ra giá. Trong vô số dãy ghế khổng lồ đó, La Phong ngồi trong một cái, cũng nhập giá của mình vào. Mày hơi nước. La Phong trừng mắt, chỉ thấy con số trên màn hình không ngừng nhảy lên. Màn hình tiếp tục hiển thị xếp hạng báo giá thứ 9. 5.500 ức, 6.000 ức, 7.000 ức. Những cái giá tăng vọt nhanh chóng. 8.000 ức, 9.600 ức. Bên cạnh con số nhanh chóng vượt qua số mà La Phong nhập vào. 15.000 ức. Trên màn hình hiển thị báo giá tăng vọt một bước dài. Con bà nó điên rồi mà. La Phong trừng mắt. La Phong, giá khi mua diễn thần binh bình thường đều phải trên 2.000 ức vũ trụ tệ. Thanh âm Ba Ba Tháp vang lên trong thức hải La Phong. Quả thực là như vậy. 20.000 ức, 21.100 ức, tốc độ lại bắt đầu chậm lại rồi. La Phong nhập báo giá vào 21.800 ức, rồi sau đó nhìn chầm chầm vào hiển thị báo giá thứ 9 trên bảng xếp hạng trên lệnh bài đấu giá trong tay. Tăng giá đã chậm lại không ít rồi. 26.000 ức. Lại nhảy lên nữa rồi. La Phong hơi nóng nảy. Trong hội đấu giá này, mặc dù có thể gặp được một vài bảo vật bình thường căn bản không mua được, nhưng mà vì hội đấu giá tụ tập thực sự quá nhiều cường giả, không biết chừng sẽ gặp phải một vài người rất muốn mua cái bảo vật đó. Có đôi khi sẽ đẩy cái giá cuối cùng lên cao tới đáng sợ. Đích xác giá không ngừng tăng lên. 31.000 ức. Báo giá tiếp tục tăng, làm cho La Phong nín thở, mắt hơi ửng đỏ. Bà Tháp nè, giá sao lại tăng lên bất bình thường như vậy vậy? Đấu giá mà, không thể hoàn toàn đoán trước được. Có đôi khi ở phòng đấu giá đột nhiên xuất hiện mười mấy người đột nhiên muốn diễn thần binh, lại gặp phải cường giả rất có tiền nữa, nên giá sẽ tăng lên thôi. Dù sao, chỉ có 9 món thôi mà, bán hết sau này muốn mua diễn thần binh phải chờ vào dẫn khí đó. Dù sao một lần hội đấu giá cạn du này không nhất định có diễn thần binh mà. Bà Tháp nói. Ra giá đi, nhất định phải mua cho được đó. Biết rồi. Là Phùng nghiến răng, nhìn vào cái bảng báo giá hiện tại, lại nhập vào một cái giá nữa, 32.000 ức. Nhưng với rất nhiều người muốn mua, giá chẳng mấy chốc đã đột phá 32.000 ức này rồi. Bà Tháp, nhắn tin cho đệ ta, hỏi đệ ấy là xem lập tức có thể mượn tạm bao nhiêu tiền vậy? La Phong hỏi. Nếu đấu giá thành giao, cũng không phải lập tức trả tiền, mà sau khi một nhóm 1.000 món bán xong hết, sẽ tiến hành thống nhất trừ tiền. Đệ ngươi vừa hồi âm, nói là chỉ cần một cú điện thoại là có thể lập tức nhờ bằng hữu chuyển khoản. Bây giờ cao nhất có thể chuyển khoản là 20.000 ức vũ trụ tệ. La Phong thở phào. Bây giờ báo giá đã bắt đầu chậm lại rồi. Hiển nhiên tiền bạc của cường giả giới chủ cũng không phải là sao trên trời. La Phong tiếp tục nhập báo giá. Con số trên màn hình đang tăng lên với tốc độ cực kỳ chậm. 36.081, 36.090. Rốt cuộc con số dừng lại. Xếp hạng thứ 9 cuối cùng là báo giá 36.101 ức vũ trụ tệ. Xếp hạng báo giá thứ 9 là 36.101 ức vũ trụ tệ. Đếm ngược 3 giây. 3, 2, 1. Chúc mừng chính vị khách nhân, các người đã thành chủ nhân của diễn thần binh rồi. Lão già mây rùa cao giọng nói. Chúng ta tiếp tục, môn đấu giá tiếp theo là... La Phong nhìn tin nhắn trên màn hình lệnh bài trong tay mình. Chúc mừng ngươi, khách nhân số hiệu KND99286. Ngươi đã mua được diễn thần binh, xin chuẩn bị sau khi đấu giá chấm dứt sẽ tiến hành ký hợp đồng giao hàng. La Phong nè, diễn thần binh sau này sẽ luôn làm bạn với ngươi, bước vào cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ, thậm chí đột phá tới bất hủ nữa, thì nó vẫn luôn làm bạn với ngươi. 1 vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí là lâu hơn. Sau này nó sẽ là một đồng đội quan trọng nhất của ngươi, cùng ngươi giàu sinh ra tử. Ngươi phải dụng tâm mà thi triển nó đó. Bà Tháp cổ vũ. La Phong gật đầu, trong lòng không kìm được dâng lên một tình cảm mãnh liệt. Diễn thần binh, binh khí của mình. Hết tập 82 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.